Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 50, chiêu cáo. Góc truyện audio.com. Hứa Giản kiêu ngạo tiểu biểu tình quá mức rõ ràng. Cách lông xù xù miêu mau. Tần Trầm đều ở chê y mặt hắn nhìn ra đắc ý cùng tự hào. Đôi tay phủng Hứa Giản viên mặt xoa xoa. Tần Trầm đem hắn miêu đầu vặn hướng màn hình. Thấp giọng cười nói. Được rồi. Biết người có thể chính mình khai máy tính. Giỏi quá. Thật dài cái đuôi quơ quơ. Hứa Giản lại miêu một tiếng. Kia ý tứ. Kia cần thiết. Hắn hiện tại đã lựa chọn tính quên đi chính mình lúc trước dùng đầu đỉnh notebook gian nan. Nếu không phải cố kỵ chướng tai gai mắt. Hứa Giản có thể đem cái đuôi kiều bầu trời đi. Tần Trầm nhìn Hứa Giản thuần thục dùng miêu chảo click mở ký lục bảng biểu. Đứng dậy nói. Ta đi rửa mặt. Người chậm rãi nhớ. Hứa Giản một đôi màu xanh băng mắt mèo ở màn hình máy tính quang chiếu dọi hạ IG một tầng lãnh quang. Ánh mắt đều dính ở chê y máy tính hắn nghe xong Tần Trầm nói. Cũng không ngẩng đầu lên mà miêu một tiếng lấy kỳ đáp lại. Ánh mắt cũng chưa cấp Tần Trầm một cái. Có thể nói là tương đương có lệ. Tiểu không lương tâm. Tần Trầm nhìn lông xù xù kia một đống miêu. Ở trong lòng cười mắng một câu. Cầm quần áo tiến phòng tắm. Phòng tắm môn mới vừa đóng lại lại mở ra. Tần Trầm đề cao thanh âm hỏi Hứa Giản. Người có phải hay không cũng nên tắm rửa. Hứa Giản hai chỉ chân trước đều đáp ở notebook bàn phím thượng. Vội vàng, hai chảo đạn, hắn bớt thời giờ quay đầu xem Tần Trầm. Miêu, Tần Trầm bị hình ảnh này manh vẻ mặt rất nhiều. Còn chưa quên chính sự. Chấm, người cũng có mấy ngày không tắm rửa. Hứa Giản nâng lên một con thịt lót để sát vào cái mũi trước người ngửi. Nghĩ thầm, không xú a, như là biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Tần Trầm nói, không xú cũng muốn tẩy. Chờ ta tẩy xong liền đến ngươi. Nói xong không cho Hứa Giản cơ hội phản bác. Tần Trầm lạch cạch một chút đóng cửa lại. Khách sạn phòng tắm môn tài chất là kính mờ. Hứa Giản dương mắt nhìn lại. Chê y cửa có một đạo thuộc về Tần Trầm mơ hồ cắt hình. Chê y cửa thân ảnh đôi tay lôi kéo quần áo hướng về phía trước. Là Tần Trầm ở thoát áo thun. Ân, thoát xong rồi. Động tác rất là dứt khoát lưu loát. Áo thun phóng bên cạnh. Đôi tay kia tiếp tục đi xuống. Cuối cùng đặt ở bụng dưới. Hứa Giản hơi suy tư. Hẳn là Tần Trầm ở giải dây lưng. Thon dài ngón tay giật giật. Lỗ tai rất thính Hứa Giản cách xa như vậy đều nghe được một tiếng cùm cụp. Là kim loại va chạm thanh âm. Thanh âm không lớn. Nhưng thực rõ ràng. Xem Tần Trầm động tác. Hứa Giản biết dây lưng khấu đã giải khai. Lại nháy mắt, kia nói cắt hình hơi hơi khom lưng. Không hai dây quần cũng bị ném đi bên cạnh. Quần áo không có, quần cũng cởi. Vậy chỉ còn lại có. Nhìn Tần Trầm bóng dáng Hứa Giản ánh mắt một phiêu. Hạ Di tầm mắt cuối cùng rơi xuống mỗ một chỗ. Nhìn chằm chằm nhìn không hai dây. Chờ Tần Trầm tay lại lần nữa đáp thượng phần eo thời điểm Hứa Giản bừng tỉnh hoàn hồn. Như là bị năng giống nhau chạy nhanh quay đầu rời đi tầm mắt. Chớp chớp mắt nhìn chính mình mới vừa đánh hai chữ bảng biểu. Hứa Giản tâm lậu nhảy một phách. Đột nhiên chột dạ, ở trong lòng thầm mắng. Hứa Giản ngươi có phải hay không có miêu bệnh. Nhân ra tắm rửa ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi mệt không đuối lý. Tần Trầm tắm rửa một cái còn có thể tẩy ra một đóa hoa tới vẫn là như thế nào mà. Đối với chính mình nhìn lén Tần Trầm bóng dáng xem thất thần chuyện này. Hứa Giản ở trong lòng khắc sâu mà tỉnh lại một trận. Liền kém mắng chính mình tác phong cùng miêu phẩm có vấn đề. Nâng chảo dùng thịt lót vỗ vỗ mặt làm chính mình hồi tâm. Hứa Giản đánh lên tinh thần. Một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt bảng biểu thượng. Mà không phải đang ở tắm rửa người nào đó chê y người. Phòng tắm truyền đến ào ào, dòng nước thanh. Hứa Giản cưỡng bách chính mình đừng nghe thanh liền quay đầu. Hít sâu một hơi sau tiếp tục dùng móng vuốt chọc bàn phím đánh chữ. 11, 20. Dậy sớm biến người. Cụ thể thời gian không rõ. Từ 8 tháng đến bây giờ. Trừ bỏ 9 tháng ở ngoài. Hứa Giản đã thay đổi 3 lần người. 8 tháng cùng 10 tháng đều là ở giữa trưa 12 giờ tả sau biến trở về đi. Mà tháng này buổi tối 6 giờ mới biến miêu. Hứa Giản nhìn ký lục bảng biểu. Miêu mặt nhăn thành một đoàn. Này cũng không có gì quy luật có thể tìm ra a. Nhìn chỗ trống 9 tháng. Hứa Giản suy nghĩ bắt đầu loạn phiêu. Vì cái gì liền 9 tháng không động tĩnh. 9 cùng miêu liên hệ lên. Hắn chỉ có thể nghĩ đến miêu có 9 cái mạng cái này cách nói. Liền ở Hứa Giản hết đường xoay sở khi. Phòng tắm tiếng nước ngừng. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nghĩ thầm, nhanh như vậy liền tẩy hào. Xem cửa kính thượng bóng dáng. Tần Trầm rõ ràng đã ở lau mình thượng bọt nước. Hứa Giản nhìn 2 giây lại xem notebook góc phải bên dưới thời gian. Phát hiện bất chi bất giác chung. Hắn thế nhưng đã nhìn chằm chằm máy tính đã phát hơn phân nửa tiếng đồng hồ ngây người. Tần Trầm ba lượng hạ làm khô chính mình tóc. Đem phòng tắm môn mở ra. Nghiêng đầu hướng bên ngoài kêu. Hứa Tiểu Miêu. Lại đây tắm rửa. Hứa Tiểu Miêu. Đây là cái quỷ gì tên. Đem bảng biểu bảo tồn hào. Hứa Giản nâng chảo. Bang khép lại laptop. Trong lòng còn không quên phun tào Tần Trầm cho hắn tân xưng hô. Đang ở cấp Hứa Giản phóng nước ấm Tần Trầm không nghe được hắn đáp lại. Lại dương cao thanh âm. Hứa Tiểu Miêu, Hứa Sữa Bò, ở sao, Hứa Miêu, Miêu, nhảy xuống sofa, sợ Tần Trầm lại kêu ra cái gì lung tung rối loạn tên. Hứa Giản bước chân ngắn nhỏ lộc cộc hướng phòng tắm chạy. Đồng thời há mồm, Miêu ngao, nghe thấy được, tới, đừng kêu, dùng đầu đỉnh khai hờ khép phòng tắm môn. Một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Bốc hơi sương mù làm Hứa Giản hơi hơi híp híp mắt. Cúi đầu thấy Hứa Giản. Tần Trầm đem vòi hoa sen đóng. Đối hắn nói. Nước tắm hảo. Thử xem thủy ôn thích hợp hay không. Hứa Giản lớn lên lại béo cũng chỉ là một con mèo. Bồn rửa tay lớn nhỏ vừa vặn đủ đương hắn bồn tắm. Tần Trầm mới vừa tắm rồi. Hiện tại phòng tắm nơi nơi đều là thủy. Bồn rửa tay lại cao. Sợ mỗ chỉ miêu nhảy lên khi chân hoạt lại quăng ngã cái chổng vó sau đó tức giận đến chiều chính mình miêu miêu kêu. Tần Trầm liền xoay người lại ôm hắn. Ở Tần Trầm khom lưng đồng thời. Hứa Giản quơ quơ đầu ngẩng đầu. Đối diện thượng đối phương trần trụi ngực. Hứa Giản một đôi mắt mèo đột nhiên trợn to. Chấm, miêu, người như thế nào không mặc quần áo? Nói đúng ra, là vì cái gì không mặc áo chê y. Bởi vì Tần Trầm quần vẫn là ăn mặc. Bất quá Tần Trầm quần cũng ăn mặc thực có lệ. Hứa Giản vừa vặn có thể thấy nhân ngư của hắn tuyến. Đem nháy mắt cứng đờ miêu phóng bồn rửa tay. Thấy đối phương thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình không nháy mắt. Tần Trầm cười nhẹ một tiếng. Thiện giải miêu ý chủ động giải thích. Sợ cho ngươi khi tắm ướt nhẹp. Chờ ngươi tẩy hảo ta lại xuyên. Hứa Giản ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Trầm cơ bụng xem. Cũng không biết nghe không nghe đi vào nhân ra giải thích. Chờ Tần Trầm dùng tay hướng chính mình tưới nước thời điểm. Hứa Giản mới đột nhiên hoàn hồn. Cuống quýt ngẩng đầu xem hắn. Miêu, ngươi trước đem quần áo mặc vào. Tần Trầm cũng không biết là thật không lý giải hắn ý tứ vẫn là trang. Thủ hạ động tác không ngừng. Không có mua được trong nhà dùng sữa tắm. Chỉ mua được này một khoản miêu dùng. Người tạm chấp nhận dùng một chút. Hứa Giản quay người nâng lên thịt lót ấn ở Tần Trầm chê y tay. Miêu miêu miêu. Hứa Giản. Người đi mặc quần áo. Ta chính mình tẩy. Bị mềm mục miêu trưởng đè lại. Hứa Giản sức lực tuy rằng không lớn, nhưng Tần Trầm quả nhiên không nhúc nhích. Hứa Giản đợi trong chốc lát Tần Trầm vẫn là không nhúc nhích. Vì thế hắn lại dùng móng vuốt chậm rãi đem đối phương tay từ chính mình chê y lưng đẩy ra. Nhìn dùng móng vuốt hướng chính mình chê y người Liêu Thủy Hứa Giản nhìn trong chốc lát. Tần Trầm đột nhiên cười. Dù bận vẫn ung dung mở miệng. Hứa tiên sinh, ngươi đây là thẹn thùng. Hứa Giản ở trong nước đong đưa cái đuôi một đốn. Sau đó bay nhanh lắc đầu. Ai thẹn thùng. Thấy Hứa Giản lắc đầu. Tần Trầm cười. Cũng là, mọi người đều là nam nhân. Lại không phải chưa thấy qua. Có cái gì hảo thẹn thùng. Hứa Giản nghĩ tới hắn phía trước vô tình xông vào phòng tắm. Kết quả Tần Trầm ở tắm rửa. Cùng với chính mình trơn bóng ở Tần Trầm chê y giường tỉnh lại sự tình. Tần Trầm đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Lại ngượng ngùng xoắn xít đào có vẻ là chính mình trột giả. Vì thế Hứa Giản im lặng một lát. Ở trong nước hai điều chân sau vừa động. Yên lặng mà xoay người. Tính, tiếng người nói ra không tới. Miêu cũng miêu bất quá. Vẫn là mắt không thấy tâm không phiền cho thỏa đáng. Không có mấy khối cơ bụng ở chính mình trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Hứa Giản nhìn chằm chằm bạch đến phản quang bồn rửa tay. Trong lòng bình tĩnh nhiều. Nhìn một tiếng không miêu đột nhiên đưa lưng về phía chính mình Hứa Giản. Tần Trầm không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng. Chế nhạo. Đây là muốn cho ta cho ngươi xoa bối sao? Ta giá cả nhưng không tiện nghi. Hứa Giản động tác một đốn. Theo sau xoay đầu hướng hắn hung tợn mà miêu một tiếng. Kìa ý tứ, miêu ra không có tiền. Nghe Hứa Giản nãi hung thanh âm. Tần Trầm chê y mặt ý cười lại dày đặc vài phần. Sợ mỗ chỉ miêu tạc mau. Tần Trầm cũng không cố ý đậu hắn. Nghiêm túc cho hắn tắm rửa. Chờ tắm rửa xong làm khô mau Tần Trầm đem Hứa Giản ôm ra tới thời điểm. Hắn cảm thụ một chút chê y tay lực đạo. Thầm nghĩ, giống như lại trọng một chút. Bất quá những lời này Tần Trầm chưa nói ra tới. Sợ mang thù mỗ chỉ miêu chiêu cao. Đi ngang qua phòng khách thời điểm. Nhìn thoáng qua TV LCD. Tần Trầm cúi đầu hỏi trong lòng ngực híp lại con mắt Hứa Giản. Muốn lại xem một lát TV không? Người cùng lão thử. Vốn là phòng tắm nhiệt khí huân đến mơ màng sắp ngủ. Lại bị Tần Trầm mát xa một hồi. Hứa Giản đã mau ngủ rồi. Nghe vậy lắc đầu. Lười biếng mà trở mình đem gương mặt tử chôn Tần Trầm khuỷu tay. Hứa Giản nhỏ giọng nức nở một tiếng. Nghĩ thầm. Đại buổi tối, ai muốn xem mèo và chuột, cự tuyệt ý tứ không cần quá rõ ràng. Xem hắn buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau như vậy. Tần Trầm cũng không miễn cưỡng, ôm hắn trở về phòng ngủ. Mới vừa tắm rửa xong Hứa Giản toàn bộ miêu đều tản ra sữa tắm thanh hương. Đem vây thành mềm như bông một đường dài, giống không xương cốt miêu phóng chê y giường thời điểm. Tần Trầm không nhịn xuống cúi đầu để sát vào. Ở hắn cổ cọ cọ. Cọ vẻ mặt miêu mau. Hôm nay hút miêu. Một. Đối với Tần Trầm hành động. Hứa Giản đã thấy nhiều không trách. Lười nhác nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Chờ mình tiếp tục nhắm mắt ngủ. Cọ đi cọ đi. Cọ hai hạ cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Thân là một con mèo. Muốn lý giải một cái trọng độ mau nhung khống. Hứa Giản rõ ràng mà biết Tần Trầm có bao nhiêu thích chính mình này một thân miêu mao. Miêu thân thể mềm mại. Hứa Giản xoay người thời điểm chỉ có đầu cùng hai điều trước chân xoay qua đi. Rồi sau đó nửa thanh thân mình còn duy trì nguyên dạng. Nhìn thấy Hứa Giản này vặn vẹo ngủ tư thế. Tần Trầm một bên ở trong lòng cảm thán miêu thân thể mềm dẻo tính. Một bên lấy ra di động chụp ảnh. Chụp xong chiếu sau, Tần Trầm thấy Hứa Giản đuôi mèo tiêm còn lắc qua lắc lại. Mọi người đều biết, miêu cùng đuôi mèo là hai cái đầu óc. Đuôi mèo vẫn luôn rất có ý nghĩ của chính mình. Không chịu khống chế, ngừng thở lại ghi lại một đoạn ngắn video. Tần Trầm tay chân nhẹ nhàng đem Hứa Giản bốn chân bãi chính phóng hào. làm hắn bốn chân đều ở một phương hướng sau, lại xả quá bên cạnh chăn cho hắn đắp lên. Làm xong này hết thảy sau, Tần Trầm bước lên, sữa bò cự đáng yêu, quay bua. Đem video ngắn đã phát đi lên. Sữa bò cự đáng yêu. Hai chân thú nói ngủ sớm dậy sớm thân thể hào. Ta đây trước ngủ miêu đầu video liên tiếp. Phát xong sau lập tức liền có fan bình luận. Miêu nhãi con, ngươi hai chân thú là lừa gạt ngươi. Ta kiến nghị ngươi cho hấp thụ ánh sáng hắn. Chúng ta giúp ngươi cùng nhau khiển trách hắn. Tốt nhất là cao thanh cửu cung cách 360 độ vô góc chết cái loại này cho hấp thụ ánh sáng chờ mong chờ mong. Fan đều biết sữa bò hai chân thú là Tần Trầm. Thực nhanh có người hồi phục tầng chủ. Tỉ muội, người đáp đề thiết nhập điểm thực linh tính sao? Ta duy trì sữa bò cho hấp thụ ánh sáng hắn. Duy trì 1, duy trì 10.086. Còn có người gào nói sữa bò hảo đáng yêu. Tưởng loát muốn hút. Ô ô, đây là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái. Ngủ đều như vậy manh. Nhìn một cái này hoạt bát cái đuôi tiêm. A à, ta đã chết. Ta bắt đầu tự hỏi. Đây là cái gì thanh kỳ ngủ tư thế. Chỉ có ta một người lo lắng sữa bò như vậy ngủ sẽ lắc y gờ sao. Tổ chức thành đoàn thể trộm miêu. 1.000. Tần Trầm đổi mới một chút bình luận. Thấy tổ chức thành đoàn thể trộm miêu đoàn đội dần dần lớn mạnh. Kiều Kiều khóe miệng, ngón tay thon dài ở chê y màn hình điểm điểm. Ở phía sau trở về một câu. Ta, không cho trộm. Hồi phục lúc sau, Tần Trầm cũng không quản bởi vì hắn hồi phục mà ca yêu ta CS động các fan. Click mở hậu trường. 2 ngày không thấy. Hậu trường tin nhắn tích lũy tới rồi một cái đáng sợ con số. Tần Trầm tùy ý phiên phiên. Cuối cùng ngừng ở một cái tìm kiếm hợp tác tin nhắn thượng. Đem tin nhắn nhìn một lần. Tần Trầm không vội vã hồi phục. Mà là sờ soạng hai thanh bên người đã sớm ngủ rồi Hứa Giản. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Chấm, Hứa tiểu miêu a, người kiếm tiền dưỡng ta cơ hội lại tới nữa. Cách chương.